Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, chương 187, lớn phản phái mình tu dưỡng. Có thể ở lại Bạch Ngọc tàu cao tốc trên, ít nhất cũng phải sở hữu đấu hoàng thực lực cấp bậc. Đấu hoàng, đặt ở đấu khí đại lục bên bờ giải đất, vậy cũng là thỏa thỏa bá chủ một phương. Một thân thực lực không cần nhiều lời. Bạch Ngọc trên thuyền bay động tĩnh, tự nhiên có thể nghe nhất thanh nhị sở. Cũng chính là như vậy, không chỉ có hai gã đấu tôn cấp bậc lão tổ giật mình, ngay cả rất nhiều chính trực ban Hắc Yên quân binh sĩ cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Đại đô thống nếu như thật nhận cô muội muội này, vậy bọn họ về sau trấn thủ đông vực lúc cũng muốn dài một chút ánh mắt. Ngàn vạn lần chớ đắc tội vị này cô nãi nãi. Trong lúc nhất thời, ở vào tầm mắt bên trong Hắc Yên quân binh sĩ tất cả đều đem Lâm Y dáng người dung mạo thật sâu in vào trong đầu. Có thể theo Bạch Ngọc tàu cao tốc xuất hành nhiệm vụ, cũng đủ để chứng minh bọn họ tự thân ưu tú trình độ. Lên thuyền Diệp Kiếm cùng hắn thúc tổ, tất cả đều ngốc lăng ở nơi nào. Lan còn không lan, đó là một vấn đề lớn. Một phần vạn đại đô thống không biết Lâm Y, đây chẳng phải là đụng phải đối phương. Cái này phải mau ngăn lại ngu xuẩn nha đầu. Nhưng lại một phần vạn hai người thực sự nhận thức, bọn họ nếu như đi vào chặn lại, chẳng phải là làm cho đại đô thống không cao hứng. Càng thêm tuyệt vọng là bọn họ căn bản không biết tình huống thật đến cùng như thế nào. Thân là tân nhậm đại đô thống Cổ Mặc Nhi, sớm đã làm cho trong cổ tộc bộ phận thấy được nàng nói 102 tính tình, cộng thêm mẫu hệ nhất mạch cùng phía sau thánh giả chống đỡ, bên ngoài thủ đoạn sắt máu còn muốn vượt lên trước cổ Tố Cẩm. Trưởng lão viện bị áp đến không còn cách nào khác, đồng thời Hắc Yên quân nội bộ thì tương đương tôn kính vị này tân nhậm đô thống. Có một số việc sớm đã truyền tới đông vực một ít thế lực lớn chung, một ít giao hữu cực lớn đấu tôn có thể cũng có nghe thấy. Trùng hợp Diệp gia thái thượng trưởng lão chính là một vị trong đó, cho nên hắn cùng vị này Hắc Yên quân tân nhậm đại đô thống nói chuyện trời đất cũng như ngồi châm nỉ. Ngược lại thì không có nghe Cổ Mặc Nhi sự tích Lâm gia lão tổ, ung dung thoải mái, nhìn thấy Cổ Mặc Nhi sắc mặt treo lên mềm nhẹ tiếu ý. Hai người đều là trầm xuống đấu khí, làm cho Lâm Y Y cực nhanh hướng bên này nhào tới. Lâm Y Y cái kia ngu xuẩn nha đầu tùy theo nhảy, thật muốn hướng Kurumi trên người đánh tới. Xem ra Y Y quả thực cùng đại đô thống quan hệ tốt. Ý tưởng giống nhau ở Lâm Diệp hai họ người trong đầu chán ra. Trong lòng nhất thời đủ cả trăm vị, không kềm chế được, người ở tại trang, ngoại trừ Lâm Y Y cái kia ngu xuẩn nha đầu, lại có ai không rõ đạo lý trong đó. Đặc biệt Lâm gia lão tổ, được kêu là một cái cảm xúc dâng trào, đều có chút hối hận đem Lâm Y Y đến Diệp gia. Này! Có thể hay không hối hôn đâu. Mọi người đáy lòng ý tưởng đều ở đây nhanh chóng loại bỏ. Bao quát Kurumi mình cũng không ngoại lệ. Mãnh phát tới được Lâm Y Y cũng không có quấy rối nàng uống trà hứng thú. Đấu tông cấp bậc tiểu nha đầu trên không trung đã bị không hiểu lực lượng ngừng thân thể, qua lại mở rộng cánh tay trường chân, xem ra phá lệ khôi hài. Cạch tương đương, chén trà để lên bàn, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Kurumi mở mắt, đồng thời Lâm Y Y cái kia ngu xuẩn nha đầu cũng bị không hiểu lực lượng đưa đến bên người nàng. Lâm Y Y thấy mình không ở bị không hiểu lực lượng ngăn lại, một cái giữ chặt khoanh chân mà làm Cổ Mặc Nhi. Tuy là đã sớm biết hai người này quan hệ không bình thường, nhưng vẫn là làm cho Lâm Diệp hai nhà mấy người hách liễu nhất đại khiêu. Cái này ngu xuẩn nha đầu có thể ngàn vạn lần chớ tìm đường chết. Kurumi có thể làm sao? Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Đặc biệt Lâm Y Y kề tai nói nhỏ, đem mình trở thành Cổ Tố Cẩm đệ tử sự tình nói cho nàng nghe xong. Bàn Long đại ấn khí tức sẽ không sai. Kurumi khẽ gật đầu sau khi đáp ứng. Lâm Y Y nhất thời nhảy một cái cao ba thước, một bộ nhảy cẫng hoan hô dáng dấp, đứng ở Cổ Mặc Nhi bên cạnh, còn đối với một đầu khác Diệp Kiếm là một mặt quỷ. Thức hải thâm sử, sư tôn, Cổ Mặc Nhi tỷ tỷ thực sự bằng lòng ta. Cổ Tố Cẩm mặt mang cười khẽ, đế đàn tẩy lễ lúc, nàng muốn nhất lẻn vào tên tiểu nha đầu kia trong óc. Không nghĩ tới cổ tộc đời này dĩ nhiên xuất hiện loại này yêu nghiệt. Để cho nàng ngay cả hấp thu năng lượng cơ hội đều phá lệ rất thưa thớt. Nghĩ đến cổ nguyên tiểu tử thúi kia cho mình đề cử chọn người. Cổ Tố Cẩm mơ hồ từ nơi này vị Cổ Mặc Nhi trên người. Thấy được cái bóng của mình, người trước đi theo Cổ Mặc Nhi bên người. Về sau miệng ngọt một điểm, dù sao vị này đặt ở cổ giới chung, cũng là không thể khinh thường nhân vật. Thật sao? Lâm Y Y kinh hỉ huyễn tưởng sau này mình đỉnh phong sinh hoạt. Quyền đả diệp ra, chân đạp thú vực, Kurumi có thể làm sao? Nếu quả thật dựa theo bối phận sắp hàng, sợ rằng nàng ấy tiện nghi cha, đều phải tôn xưng Lâm Y Y vì nãi nãi thế hệ. Cho nên Kurumi lần đầu cảm thấy trong đại tộc không theo bối phận đè người cách làm. Thật sự là quá đúng. Được rồi, nếu Y Y đã tìm được, ta cũng nên hồi tộc tiếp quản Hắc Yên Quân rồi. Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Để Y Y đi theo bên cạnh ta một đoạn thời gian. Lâm Diệp hai nhà lão tổ hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đồng thời có treo ngượng nghịu. Diệp gia thái thượng trưởng lão nhìn thấy Cổ Mặc Nhi không hề ba động đỏ vang con ngươi sau. Dẫn đầu không kiên trì nổi. Đem đá quả bóng cho Lâm gia lão tổ. Mà Lâm gia lão tổ vị này quanh năm bế quan lão gia này. Tự nhiên không tính là hiểu rất rõ vị này tân nhậm đại đô thống sở tác sở vi. Trên mặt hơi treo ngượng nghịu. Nói, đô thống đại nhân, có thể Y Y hài tử này đã cùng ta lá kia kiếm cháu trai đính hôn hẹn. Lúc đầu mấy ngày gần đây sẽ thành thân. Có thể, Diệp Kiếm, Kurumi nhìn thẳng tên kia tay cầm ba thước thanh phong thanh niên. Y Y tạm thời sẽ không thành thân. Trước quyết định hôn ước coi như phế. Ngươi, nhưng có ý kiến? Diệp Kiếm nhìn thẳng Cổ Mặc Nhi, đầu mạo đại hãn, đạm mạc đỏ vang con ngươi cho hắn áp lực cực lớn. Cắn răng, một gối quỳ xuống, nói, phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, ta cùng với Y Y thuở nhỏ quen biết, đoạn không thể theo như đại đô thống một câu. Hồ đồ, không đợi Diệp Kiếm nói xong, Diệp gia thái thượng trưởng lão liền bạo nổ tiếng hô lên. Một đôi mắt hổ nhìn thẳng Diệp Kiếm. Thanh niên quay đầu sang chỗ khác. Hít sâu một hơi. Sau đó hướng Cổ Mặc Nhi nhận sai. Kurumi cười khẽ. Thân phận của Y Y viễn siêu ngươi tưởng tượng. Nếu như ngươi có thể lại lễ thành nhân trên. Đánh bại xếp hạng thứ 10 dòng chính nhân viên. Ta liền làm chủ. Cho các ngươi khôi phục hôn ước. Tự nhiên, cái này đồ cưới toàn bộ từ ta ra. Mặc Nhi tỷ tỷ, Y Y không muốn gả người nha tương đương. Lâm Y Y vâng theo sư phụ ngôn ngữ. Cái miệng nhỏ nhắn bao lấy. Ý vị năn nỉ Kurumi. Kurumi không để ý tới. Nàng luôn cảm giác chính mình như là phản phái lớn boss. Chờ đấy nhân vật chính đẩy ra cái chủng loại kia. Hơn nữa, Diệp, cái họ này. Quả thực chịu đến rất nhiều nhân vật chính quang hoàn yêu ái. Diệp gia thái thượng trưởng lão vừa định nói, một gối quỳ xuống Diệp Kiếm tựu kiền thúy lưu loát đáp ứng. Ta rất chờ mong, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Sau đó, Diệp Kiếm tiểu tử kia tự nhiên chịu đến Diệp gia thái thượng trưởng lão một trận mãnh giáo huấn. Lễ thành nhân xếp hạng thứ 10 dòng chính thành viên. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Ngay cả hắn đều không có nắm chắc đi chiến thắng các tuổi trẻ đồng lứa dòng chính. chớ đừng nhắc tới hắn cái này cháu trai rồi. Còn không bằng đàng hoàng bắt đô thống đại nhân cho chỗ tốt. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là chúc làm múc nước, công giã chàng lạc tương đương. Ngược lại thì Lâm gia lão tổ, tâm tình phá lệ mỹ lệ, bước đi đều mang gió. Còn đặc biệt đưa tới Lâm y y ra ra, hỏi cái này hỏi cái kia, vừa chuẩn đồ dự bị rơi tên kia luyện dược đại sư nhân tình. Làm cho hắn ra tay cứu trị vị này, ánh mắt chuyển nhượng cổ giới nội bộ. Red Queen luôn là không hiểu chờ mong Lâm y cùng Huân Nhi gặp mặt trang cảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.